Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, sống quang vinh, chết khó như nguyện. Sifong nghe thấy Hirahara Yuta nói Smobim Kosei là cương hóa. Chợt nhớ tới một người, Tetsu Kosei không phải là sắt thép sao? Hai người này nên hiệu quả như nhau, người chính là người khiêu chiến Banyama. Smoby trên dưới đánh giá một chút Banyama, đối với cao hơn chính mình người hắn đều là xem khó chịu. 1m9 ghê gớm sao? Hắn liền 2m người đều đánh bại qua Banyama, nhàn nhạt liếc nhìn cái này tiểu vóc dáng. Bắt đầu đi, người rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy ngươi tổ tiên, ngươi nói cái gì? Smobin nổi giận đùng đùng, hắn lần thứ nhất gặp phải như thế hung hăng người Sifong nhận ra được. Cái này gọi là Banyama gia hỏa tựa hồ rất giết, bằng không vừa bắt đầu sẽ không nói ra nếu như vậy. Xem ra hôm nay Smobin muốn gặp nạn, khán giả các bằng hữu chào mọi người. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, ánh đèn hướng về võ đài phía sau chiếu đi. Chỉ thấy trên đài cao một tên ăn mặc âu phục thanh niên mỉm cười quay về đại gia, ta là các ngươi. Bạn cũ, Nishigome Ichiro, ngày hôm nay đài chủ là ngũ vương xếp hạng thứ tư Smobim. Mà người khiêu chiến gọi Banyama, lần đầu tiên tới lòng đất anh hùng hội tràng. Cái kia, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi, người chủ trì vung tay lên. Giờ khắc này thời gian đã đến. Thi đấu bắt đầu, ngươi sẽ vì ngươi mới vừa nói lời mà trả giá thật lớn. Smobim hai tay hướng về trước chấn động, trong nháy mắt biến thành màu đen kịt. Sifong phát hiện, này Smobim Kosei chỉ có thể ở hai tay, mà thân thể những bộ vị khác không có. Thế nhưng hắn Kosei cương thiết nhan sắc rất sâu. So với Tetsu muốn sâu hơn rất nhiều, khả năng ở độ cứng lên cũng sẽ rất mạnh. Chỉ ít Sifong biết, cái này Smobim so với Tetsu mạnh hơn rất nhiều. Banyama nửa mở mắt đột nhiên trợn to, hai chân bỗng nhiên bùng nổ ra một đạo lực xung kích. Hướng về Smobim chính là một quyền đánh ra. Smobim xem thường ói ra miệng nói. Màu đen cánh tay phải trực tiếp tiến lên nghênh tiếp, muốn cùng hắn so với sức mạnh độ cứng. Vậy thì là muốn chết. Nhưng mà sau một khắc Smobim mặt đều vặn vẹo, khán giả càng là khó có thể tin. Bọn họ vốn tưởng rằng Smobim thắng định, kết quả lại sẽ phát sinh biến cố như vậy. Chỉ thấy Smobim ở Banyama cú đấm này trùng kích vào, cái kia cứng rắn như sắt thép cánh tay trực tiếp vặn vẹo, tựa hồ xương đã từ bên trong đứt rời. Tại sao lại như vậy? Smobim dẫn cho rằng hào Kosei ở Banyama một quyền dưới trực tiếp niềm tin tan vỡ. Hắn nhưng là ngũ vương đệ tứ a. Sifong ánh mắt ngưng lại. Này Banyama rất quỷ dị a. Hắn Kosei Sifong đến hiện tại cũng không thấy. Chỉ là ở cú đấm kia chạm vào nhau thời điểm, Banyama trong cơ thể tựa hồ lao ra một đạo sóng trùng kích, đem Smobim tay trực tiếp đánh vặn vẹo sóng trùng kích. Sifong tựa hồ rõ ràng một chút, có thể Banyama Kosei chính là sóng trùng kích, nhưng hắn không biết loại này sóng trùng kích đến cùng là ra sao đặc tính. Không tốt phán đoán, nhưng Sifong biết đến là, cái này gọi là Banyama người, thực lực mạnh phi thường. Lúc này người chủ trì cũng sửng sốt. Hắn cũng có chút khó có thể tin, nói thật hắn xem trọng Smobim nhiều hơn chút. Dù sao Smobim là liên tục đã lâu ngũ vương một trong đài chủ, kết quả lại bị một cái tên không kinh chuyện người cho đánh phế bỏ tay, quá làm người khó mà tin nổi. Banyama tựa hồ không muốn cho Smobim cơ hội, đi thẳng tới trước mặt hắn, hai tay bỗng nhiên vỗ vào Smobim đầu lâu lên, sau đó dùng sức kéo một cái đầu lâu trực tiếp bay lên trời cao. Máu tươi trong nháy mắt từ gãy vỡ cổ ra dâng trào ra. Rất nhanh trên võ đài máu me đầm đìa, khán giả nín thở hơi thở khí. Sau một lúc lâu có người đột nhiên kêu lớn lên. Banyama, Banyama, lúc này người chủ trì cũng phản ứng lại đây. mở miệng tuyên bố, một đời mới ngũ vương đệ tứ sinh ra. Hắn chính là Banyama, để chúng ta chúc mừng hắn. Người chủ trì hưng phấn hét lớn, tựa hồ hắn xem qua quá nhiều máu tanh hình ảnh, vì lẽ đó đã tê liệt. Cuộc chiến đấu này mang cho hắn càng nhiều chính là kinh diễm cùng kích thích khán giả cũng là như thế. Liền ngay cả Hirahara Yuta cũng là một bộ truyện đương nhiên dáng vẻ. Chỉ có điều lúc này sắc mặt hắn có chút hắc. 100.000 nhật nguyên không có mặt đen không ngừng Hirahara Yuta một cái. Người ở chỗ này bên trong phần lớn đều đè ép Smobim thắng. Kết quả nhưng là thua như thế, triệt để Himiko Tauger ngoài ý muốn cười cợt. Si Phong rất nghi hoặc, lẽ nào hắn mua chính là Banyama thắng? Banyama đứng ở trên võ đài cảm thụ thời khắc này, trên người vết máu loang lổ. Hắn đột nhiên nở nụ cười, sau đó xoay người rời đi võ đài. Cũng không ai biết hắn vừa nãy cái kia nở nụ cười là có ý gì. Càng nhiều người cảm thấy, hắn là để ăn mừng chính mình cuộc chiến đấu này kết thúc cực kỳ nhanh. Thế nhưng kết quả cuộc chiến đấu truyền bá càng thêm nhanh. Hầu như trong nháy mắt ở lòng đất anh hùng hội trường mọi người đều biết. Thậm chí có chút không người ở chỗ này cũng được tin tức. Mỗi cái đều nói tiếc nuối bỏ qua một hồi trò hay, khi còn sống lại quang vinh. Chết rồi cũng khó nguyện, lúc này một câu nói ở Si Phong vang lên bên tai. Si Phong quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào hắn bên cạnh lại đứng một cái dị thường đẹp đẽ nữ tử. Nàng ăn mặc toàn thân áo trắng, tuy rằng mang theo khăn che mặt, thế nhưng cái kia dung nhan cũng không cách nào ẩn giấu. Nữ tử quay đầu đối với Si Phong cười cợt, sau đó lặng yên rời đi. Này, Yuta, Si Phong xoay người vỗ vỗ Hirahara Yuta vai. Lúc này Hirahara Yuta thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay không ngừng nện gõ mặt đất, đừng gọi ta. Lão tử hiện tại tâm tình rất kém cỏi. Hirahara Yuta thống khổ nói, 100.000 a, liền như thế chơi ném đá, hắn mấy ngày nay còn làm sao mà qua nổi. Si Phong cười ha hả nói, làm sao, thua tiền, đừng đến phiền ta. Hirahara Yuta vừa nghe việc này liền đau lòng, hắn đều hối hận chết rồi, đừng nhụt chí. Đêm nay ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Si Phong đem Hirahara Yuta phù lên, thật sự. Hirahara Yuta tựa hồ tìm tới một tia an ủi, hỏi dò, đương nhiên là thật sự. Có điều ngươi đến trả lời ta một vấn đề. Si Phong cười ha ha. Hirahara Yuta lập tức nói, ngươi nói, ta biết sẽ nói cho ngươi biết, vừa nãy ngươi có nhìn thấy hay không ta bên cạnh cô gái mặc áo trắng? Si Phong hỏi, không có a. Nơi nào đến cô gái mặc áo trắng, ngươi nằm mơ đi. Dưới lòng đất nơi này anh hùng hội giữa trường xưa nay đều chưa từng xuất hiện đồ trắng. Hirahara Yuta đột nhiên ngừng lại lời nói của chính mình, hắn nghĩ tới rồi một người, không đúng, có một cô gái thích mặc đồ trắng, nhưng nàng nhân vật như thế làm sao có khả năng sẽ đến xem Smobim thi đấu. Hirahara Yuta ngay lập tức sẽ chính mình phủ quyết, nhưng Si Phong nhưng hăng hái, nói cho ta, là ai? Thất thánh một trong, Hakuki. Hirahara Yuta báo cho Si Phong sững sờ, vừa mới cái kia nữ tử là thất thánh một trong Hakuyuki. Hơn nữa tựa hồ còn đối với hắn nở nụ cười. Si Phong nhưng là mang theo Tiga Anchaman mặt nạ, ai cũng không thể nhận ra a, ta xem ngươi là hoa mắt. Hakuyuki sẽ không xuất hiện vào lúc này, hiện nay không có mấy người sẽ khiêu chiến nàng, vị trí của nàng cũng vẫn chưa từng thay đổi. Hirahara Yuta cũng chỉ từng thấy Hakuyuki một mặt mà thôi, cái kia đều là ở 3 tháng trước. Đi, trước tiên cùng ta đi lấy tiền, sau đó ăn bữa tiệc lớn đi. Si Phong cười cợt, cái này Hakuyuki có chút ý nghĩa. Hirahara Yuta nhất thời nhảy lên, chỉ vào Si Phong kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi thắng tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.